Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2474, Chiến, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Tô Hàn, Tam giáo 9 phái 72 tông, gần như tất cả mọi người, đều là sững sờ bọn hắn không nghĩ tới. Cái kia Thái Hư giáo thủ tôn, thế mà sẽ đầu tiên mở miệng rằng hòa khí thế đã bay lên, hàng loạt đám người bao vây tới, vận dụng hết thầy nội tình, xuất động hết thầy cường giả. Thái Hư giáo thủ tôn thế mà mở miệng giảng hòa. Này là vì sao? Bọn hắn biết bây giờ Phượng Hoàng Tông hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng bọn hắn chưa từng có nghĩ tới Tam giáo 9 phái 72 tông vậy mà lại kiêng kỵ một cái tông môn. Là một cái tông môn mà không phải một cái liên minh. Càng để bọn hắn không có nghĩ tới là Tô Hàn nơi này thế mà không cần suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt. Chẳng lẽ Phượng Hoàng Tông bây giờ lực lượng thật đã sung túc đến loại trình độ này sao? Thủ tôn đại nhân, nếu Phượng Hoàng Tông muốn chết, vậy liền như bọn hắn mong muốn. Thiên Hỏa Đại Đế đã sớm tức giận muốn mạng, giờ phút này lại là mở miệng. Mà tại hắn về sau, càng nhiều thanh âm, theo giữa đám người truyền ra. Thảo phạt Phượng Hoàng Tông dư nghiệt, làm hạ đẳng tinh vực trừ hại. Trận chiến ngày hôm nay, không phải ngươi Phượng Hoàng Tông chết, chính là ta Tam giáo 9 phái 72 tông vong. Phượng Hoàng Tông, quá mức phách lối, cũng là thời điểm để cho các ngươi biết, này hạ đẳng tinh vực, đến cùng là ai làm chủ. Chính là chết trận lại như thế nào, ta bằng vào ta máu nhuộm trời xanh. Giết, tiếng gào thét, tiếng gầm gừ, tiếng la giết, vang lên liên miên. Tam giáo 9 phái 72 tông khí thế, tại thời khắc này, gần như đạt đến đỉnh phong. Vô số khí tức, xuống đến hóa linh cảnh, lên tới thiên đế cảnh, tất cả đều bộc phát ra. Chỉ có những á tiên cấp đó, vẻn vẹn nhìn chằm chằm Phượng Hoàng Tông người, nhìn chằm chằm Tô Hàn, yên lặng không nói. Mà Tô Hàn nơi này, khóe miệng mà nhe răng cười càng ngày càng đậm. Một đoạn thời khắc, hắn tầm mắt lóe lên hàn mang, nâng lên bàn tay, bỗng nhiên vung xuống. Chiến, Liên Ngọc Trạch vẻ mặt rung mạnh, lúc này hét lớn lên tiếng. Chiến, năm ngàn vạn người thanh âm, tại trong chớp mắt này, hóa thành gió lốc. Dùng Phượng Hoàng Thành làm trung tâm, hướng phía bốn phía bao phủ ra ngoài. Hưu, có thân ảnh lao ra, lần thứ nhất rời đi Phượng Hoàng Thành, đứng trên hư không. Hắn là chiến tộc bảy đại đế quân một trong, Bá Võ Đế Quân, Hiên Viên Minh Huy. Hắn đứng thẳng ở hư không bên trên, đỉnh phong thiên đế cảnh khí tức ầm ầm tản ra, bốn phía hư không, trực tiếp yên diệt. Đệ nhất quân, oanh diệt Tam giáo 9 phái 72 tông. Hết thảy tinh không chiến hạm. Hiên Viên Ninh Huy lật bàn tay một cái, có quyền sáo xuất hiện, trực tiếp bọc tại trên hai tay. Sau đó, hắn lại là cường điệu nói, nhớ kỹ, là oanh diệt, mà không phải hàng phục. Vâng, có tiếng gào thét chuyển đến, ngay sau đó, từng đạo thân ảnh đằng thiên mà lên, liếc nhìn lại, có tới trăm vạn người. Này, liền là Phượng Hoàng Tông, đệ nhất quân thành viên. Tại chiến tranh trước đó, Tô Hàn đã sớm đem Phượng Hoàng Tông đệ tử bày ra ra. Ngoại trừ ngũ đại thần vệ đoàn, ba đại quân đoàn bên ngoài, lại là đem 5.000 vạn đệ tử, chia làm trọn vẹn 50 cái quân đoàn. Mỗi một cái quân đoàn, đều có trăm vạn người, mà mỗi một cái quân đoàn trưởng gần như đều là dùng thiên đế cảnh cầm đầu. Thiên Sơn các đệ tử, cũng ở trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù vẫn như cũ còn xưng hô bọn hắn Thiên Sơn các. Nhưng trên thực tế, vô luận là Phượng Hoàng Tông, vẫn là Thiên Sơn các người đều biết, bọn họ cùng Phượng Hoàng Tông, đã không thể tách rời. Vô luận là bởi vì trong khoảng thời gian này ngưng tụ, hay là bởi vì Tô Hàn cùng Nhậm Thanh Hoan quan hệ, tương lai Thiên Sơn các, cuối cùng hội hợp cũng tại Phượng Hoàng Tông ở trong. Dù cho Tô Hàn không hội hợp cũng, có thể ít nhất, cả hai cũng là một thể, vô luận Phượng Hoàng Tông gặp khó, vẫn là Thiên Sơn các gặp khó, một phương khác. Đều sẽ không thở ơ, hiu hiu hiu hiu. Trăm vạn đại quân, từ trên tường thành lao ra, tựa như trường long, mãnh liệt mà tới. Muốn chết, mắt thấy Phượng Hoàng Tông không có muốn ngưng chiến dáng vẻ, Thái Hư giáo thủ tôn cũng không nữa hy vọng xa vời, lúc này hừ lạnh nói. Hết thảy thế lực, tiến công Phượng Hoàng Tông, rầm rầm rầm. Theo hắn ra lệnh một tiếng, cái kia đã sớm chuẩn bị xong vô số ma tinh pháo. Lập tức theo tinh không chiến hạm phía trên bắn ra, hướng phía Phượng Hoàng Thành ép đi qua. Giờ phút này nếu là ngẩng đầu nhìn lại, nhất định có thể thấy, có không biết bao nhiêu cột sáng, mang theo chói mắt, tia sáng chói mắt, mang theo đáng sợ uy lực, hướng về Phượng Hoàng Thành. Một màn này, tràn đầy đánh vào thị giác lực, Phượng Hoàng Tông trăm vạn thân ảnh, tại cái kia rất nhiều cột sáng phía dưới, thoạt nhìn là như vậy nhỏ bé. Chỉ có như vậy nhỏ bé một đám người, lại hung hãn không sợ chết, thậm chí đều không có chút nào vẻ mặt sợ hãi. Liền nhường bổn quân, trước khai này đao thứ nhất, nhìn cái kia vô số cột sáng tiến đến, Hiên Viên Ninh Huy tầm mắt lấp lánh, thân ảnh tại nổ vang bên trong, tựa như đạn pháo, nháy mắt lao ra. Oanh, cái kia quyền sáo phía trên, truyền ra kinh người ánh sáng. Mà này loại ánh sáng, tràn ngập không cách nào hình dung đáng sợ uy áp, nhường tam giáo chín phái 72 tông á tiên cấp các cường giả, tất cả đều biến sắc. Tiên khí, cho dù là thái hư giáo thủ tôn, đều đồng tử co vào, hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là Phượng Hoàng Tông, bày ra, kiện thứ hai tiên khí. Tiên khí có hạng gì uy lực, tại đây loại chiến tranh bên trong, nhất là có thể thể hiện ra. Cho dù là tam giáo, cũng bất quá có một kiện tiên khí mà thôi, bọn hắn khó mà tin được, Phượng Hoàng Tông, làm sao lại có hai kiện tiên khí. Chết tiệt, thái hư giáo thủ tôn lúc này quay đầu, nhìn về phía cửu xà thánh tiên. Tiên khí phía dưới, tinh không chiến hạm căn bản là không chống đỡ được, những ma tinh pháo đó cũng cực kỳ yếu ớt, vô phương ngăn cản, người lập tức xuất kích, ngăn lại cái này người. Tốt, cửu xà thánh tiên gật đầu. Hắn trong tay thanh huyết bích ngọc kiếm biến ảo, có vạn trượng kiếm mang quét ngang ra, muốn đối Hiên Viên Ninh Huy tiến hành áp chế. Thanh huyết bích ngọc kiếm phẩm cấp, đánh không lại Hiên Viên Ninh Huy quyền sáo. Nhưng cửu xà thánh tiên, chính là á tiên cấp cường giả, mà Hiên Viên Ninh Huy, chẳng qua là đỉnh phong thiên đế cảnh. Á tiên cấp cùng thiên đế cảnh, khoảng cách cực lớn, dù cho hắn là chiến tộc, dù cho hắn có thể thi triển ra năm thành tiên khí lực lượng. Có thể nhiều nhất, cũng chỉ có thể làm đến cùng cửu xà thánh tiên cân bằng trình độ. Mà một khi bị cửu xà thánh tiên kìm chân, như vậy, rất nhiều ma tinh pháo, liền sẽ triệt để hàng lâm xuống. Trận chiến này thao thiên, Tô Hàn muốn là lôi đình chi thế, có thể không muốn nhìn thấy Phượng Hoàng Tông bị tam giáo chín phái 72 tông lôi ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy, mắt thấy cửu xà thánh tiên ra tay, căn bản không cần Tô Hàn mở miệng. Liền có thân ảnh lao ra, lại một lần nữa lao ra. Oanh, kinh thiên quyền mang, đánh nát hư không, vạch ra một đầu màu đen nhánh quỹ tích, chẳng qua là ở trong chớp mắt, liền đi tới cửu xà thánh tiên trước mặt, ngăn cản đường đi của nàng. Lại là một kiện tiên khí, cửu xà thánh tiên sắc mặt đại biến, trong lòng có thao thiên sóng lớn lật lên. Nàng có thể cảm nhận được, này quyền mang phía trên áp lực, cùng Hiên Viên Ninh Huy thi triển cái kia quyền sáo. Giống như đúc. Đây là thuộc về Phượng Hoàng Tông, thứ ba kiện tiên khí, cút. Cửu xà thánh tiên gào thét, thanh huyết bích ngọc kiếm chạm ra, cùng này quyển mang, hùng hăng phát sinh va chạm. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.